Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 673, Tiểu Ăn Hàng Thế Giới. Nhạc Nhạc nhìn đến cha mẹ cùng muội muội đều khích lệ chính mình. Nhạc Nhạc nghĩ thầm, không sai, Nhạc Nhạc là một cái nam tử Hán. Ta phải dũng cảm một chút, ta không sợ. Nhạc Nhạc thở một hơi thật dài. Hai tay bắt đầu chậm rãi lợi hại mặt đất. Rốt cục Nhạc Nhạc đứng lên. Nhạc Nhạc đứng lên lần nữa. Ba ba, Khanh Khách đứng lên đâu? Đoàn Đoàn kích động đứng lên nói ra. Nhạc Nhạc thật giỏi, Tô Trần khích lệ nói. Nhạc Nhạc không nên gấp gáp a. Từng bước một chậm rãi ra tốc. Cố lên, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đều nhìn chăm chú lên Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc bắt đầu lại từ đầu nếm thử. Một lần, hai lần, ba lần, Nhạc Nhạc té ngã lại đứng lên. Lão công, người nói Nhạc Nhạc trên thân còn thật có một cỗ dẻo dai. Hắn ngã xuống cũng không gọi đau. Đứng lên tiếp tục hướng mặt trước trơn. Nhan Băng Tuyết lại đau lòng lại kiêu ngạo cảm thán nói. Đúng nha, Nhạc Nhạc hẳn là thật ưa thích trượt băng đi. Cho nên Nhạc Nhạc có thể kiên trì lâu như vậy. Tô Trần khích lệ nói, quả nhiên là một cái chân chính nam tử Hán. Tô Trần tâm lý tán thán nói, Nhạc Nhạc, cố lên. Tô Trần vì Nhạc Nhạc cổ vũ nói, Đoàn Đoàn cũng bắt đầu từ từ trượt. Ba ba, ta phải giống như Khanh Khách học tập, ta cũng muốn luyện tập trượt băng. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa cũng to gan bắt đầu thử nghiệm trượt băng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết luôn luôn không gần không xa nhìn lấy hai đứa bé. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa trên thân cái kia cỗ không chịu thua dẻo dai. Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần vô cùng vui vẻ. Nhạc Nhạc thông qua không ngừng luyện tập, trên cơ bản có thể tự nhiên đi lại, thậm chí có thể gia tốc. Đoàn Đoàn đâu, tiến triển thì chậm một chút, nhưng là làm ca ca Nhạc Nhạc, luôn luôn tỉ mỉ ở bên cạnh khích lệ Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn cũng có thể tại băng phía trên tự nhiên đi lại. Bất quá tốc độ vẫn tương đối chậm. Đối với một cái 3 tuổi nhiều thằng nhóc con tới nói. Trong vòng một ngày có thể có thành tích như vậy cũng rất ca tụng. Ba ba mama, ta cảm thấy ta tìm được trượt băng cảm giác. Loại cảm giác này thật giỏi. Giống như đang khiêu vũ lại hình như tại chạy. Nhạc Nhạc mừng rỡ nói ra. Ta cũng vậy. Đoàn Đoàn cảm thấy trượt băng thật tốt chơi u tương đương. Đoàn Đoàn mừng rỡ nói ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tự nhiên tại trượt băng trên trận trượt lấy. Hai cái tiểu gia hỏa hưng phấn. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ bộ dáng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười vui vẻ. Lão bà, người nhìn hai cái tiểu gia hỏa nhiều tốt nha. Tô Trần tự hào nói. Ân tương đương, Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Lão công, muốn không hiện tại ngươi dạy một chút ta trơn hoa trơn đi. Nhan Băng Tuyết nháy một đôi mắt đẹp nhìn lấy Tô Trần nói ra. Tốt lắm, Tô Trần rất mừng rỡ đáp ứng. Lão bà, ngươi trước trơn một đoạn để ta nhìn ngươi mức độ. Sau đó lão công sẽ dạy ngươi. Tô Trần vừa cười vừa nói. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu nói. Nhan Băng Tuyết bắt đầu chính thức trượt. Nhan Băng Tuyết động tác cũng rất mềm mại. Giống một con bướm một dạng tại băng phía trên trượt lấy. Bất quá cái này băng bươm bướm còn không có hoàn toàn phá kén thành bướm. Cần phải hoàn thành bước cuối cùng. Lão công, người nhìn ta tư chất thế nào? Nhan Băng Tuyết có chút tâm thần bất định mà hỏi. Lão bà, người rất tuyệt nha. Cảm giác người rất có tiềm lực u. Tại lão công giám sát dưới. Người có thể làm được chân chính phá kén thành bướm. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ha ha. Vậy chúng ta liền bắt đầu chính thức học tập đi. Nhan Băng Tuyết mong đợi nói ra. Được rồi. Tô Trần một mặt thân sĩ mỉm cười nhìn lấy Nhan Băng Tuyết nói ra. Tô Trần rất cẩn thận dạy Nhan Băng Tuyết học tập hoa trơn. Nhan Băng Tuyết tiến bộ cũng rất nhanh. Hai người một cái rất cẩn thận dạy. Một cái rất nghiêm túc học. Thật sự là tuyệt phối. Lão công, ta sẽ, có phải như vậy hay không? Nhan Băng Tuyết mừng rỡ nói ra. Nhan Băng Tuyết chăm chú biểu hiện lấy vừa mới học động tác. Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết điểm một cái tán. Nói ra, người nhẹ như yến nói cũng là ngươi. Lão bà, Tại băng tuyết bên trong ngươi có một loại cùng bình thường không giống nhau mỹ. Thật sao? Nhan băng tuyết nháy một đôi mắt đẹp hỏi. Đương nhiên là rồi. Tô Trần kiên định hồi đáp. Lúc này Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đi tới. Ba ba mama, chúng ta bây giờ có thể hay không tới mua linh thực nha? Đoàn Đoàn mong đợi hỏi. Đã Đoàn Đoàn nghĩ như vậy đi mua đồ ăn vặt. Cái kia, vậy chúng ta thì lên đường đi. Nhan băng tuyết cưng chiều nhìn lấy Đoàn Đoàn nói ra. Âu ra, mua đồ ăn vặt rồi tương đương mua đồ ăn vặt rồi tương đương. Hai cái tiểu gia hỏa hoan hỉ kêu lên. Tô Trần, Nhan băng tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc đổi xong y phục. Liền đi tới đồ ăn vặt cửa hàng. Nặc tương đương một người một cái rổ nhỏ. Chính mình đi giả bộ a. Nhan băng tuyết mỉm cười cho hai cái tiểu gia hỏa đưa một cái rổ nhỏ nói ra. Ân tương đương ba ba mama vạn tuổi. Đoàn Đoàn kích động kêu lên. Đạt được cha mẹ cho phép. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bắt đầu trắng trợn chọn mua. Ba ba mama, người nhìn thịt này thịt ăn thật ngon á con nha. Đoàn Đoàn nhìn qua đưa vật trên kệ thịt heo mứt nói ra. Vậy liền cầm một bao đi. Tô Trần khẽ cười nói. Ba ba mama, người nhìn cái này trái xoài khô giống như cũng ăn thật ngon á con đâu. Tương đương, Đoàn Đoàn kích động nói ra. Tốt, vậy liền cầm một bao. Nhan băng tuyết khẽ cười nói. Ba ba, còn có cái kia táo gai mảnh. Chấm ngoặc kép, mama, người nhìn cái này. Cái này bao trang thật đáng yêu nha. Oa nga, đây là ta thích nhất khoai tây chiên. Oa nga, còn có cái này đồ uống. Đoàn Đoàn thích nhất, ngoặc kép, chỉ chốc lát sau. Đoàn Đoàn cái rổ nhỏ đã đầy. Tô Trần lặng lẽ nằm ở Nhan băng tuyết bên tai nói ra. Thật sự là bội phục cái này bé ngoan con. Mất một lúc, cái rổ nhỏ thì đầy. Không biết là theo người nào. Tô Trần lại lặng lẽ ám chỉ Nhan băng tuyết khi còn bé cũng là một cái tiểu ăn hàng. Nhan băng tuyết nghe được Tô Trần nói bóng gió. Mang theo một điểm nhỏ ngạo mềm mại vừa cười vừa nói. Dù sao không phải theo ta. Tô Trần nhíu mày. Như có điều suy nghĩ cười một cái nói. Vâng vâng vâng, tiểu ăn hàng bản tính. Khẳng định là theo ta. Nhan băng tuyết nghe Tô Trần trả lời thật sự là lại sinh khí vừa buồn cười. Nhan băng tuyết nghĩ thầm. Lão công đây không phải ngoài sáng trong tối tại nói Đoàn Đoàn là theo ta nha. Hừ, ta cũng là có tiểu tâm tính. Băng tuyết, muốn hay không mua cho ngươi một cái đồ ăn vặt nha. Tô Trần vừa cười vừa nói. Lão công, ngươi nói lời này là có ý gì mà? Nhan băng tuyết tức giận muốn dậm chân. Đây không phải đem ta xem như cùng Đoàn Đoàn một dạng tiểu ăn hàng sao? Lão bà, bọn họ đều nói ái tình tốt đẹp nhất dáng vẻ. Chính là muốn đem đối phương sủng thành một đứa bé nha. Tô Trần một mặt chân thành nói ra. Tô Trần thốt ra lời này. Ngược lại để Nhan băng tuyết tức giận cũng không phải là... Không tức giận cũng không phải là, thậm chí không biết sao còn có một chút tiểu vui vẻ. Ai nha, ba ba mama, người nói ta rổ làm sao lại tràn đầy. Đoàn Đoàn còn có một số đồ ăn vặt không có mua đâu. Đoàn Đoàn có chút bất mãn đủ nói. Ba ba mama, có thể hay không cùng các ngươi thương lượng một việc nha. Đoàn Đoàn nũng nịu nói ra, tuy nhiên Đoàn Đoàn còn chưa mở lời nói muốn mua cái gì. Nhưng là Tô Trần cùng Nhan băng tuyết đã biết Đoàn Đoàn tính toán trong nội tâm. Dù sao ăn hàng thế giới, tâm lý còn có chuyện gì trọng yếu nhất đây này. Không thể u tương đương, Tô Trần cười phủ quyết nói. Tại ăn hàng thế giới bên trong, đây quả thực là dùng giọng ôn nhu nhất, nói tàn nhẫn nhất lời nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.